Chương 74, giới tính chi tội 74. Người sống không thể nào đâu, ta như thế nào chưa nghe nói qua, lại nói đều như vậy, nhà kia người làm sao có thể còn có người sống đâu. Cái kia nói có người sống tiếng người vừa ra khỏi miệng, liền có một người nam nhân khác kinh ngạc hỏi lại ra. Hi, việc này lúc trước nghe nhị ni cha nàng lúc nói ngươi không ở, tự nhiên là không biết, nghe nói là Tần Lao Tam tức phụ Phương Thị bởi vì buổi tối đứng lên đi ngoài, nhìn đến có lưu dân tìm đến nhà các nàng trên cửa, chỉ có một người núp vào, tránh được một kiếp, bất quá giống như sau này Phương Thị bị kích thích điên rồi, một người không biết chạy tới địa phương nào. Mấy người này không biết Tần Song Song cùng Tần gia người quan hệ, trước mặt của nàng liền đem việc này trở thành cái tân kỳ. Sự nói cho nàng nghe, nghe được kia toàn gia người đã chết thời điểm, Tần Song Song không có cảm giác gì. Thống khoái tựa hồ không có, khổ sở kia càng là không có khả năng. Giờ phút này Tần Song Song cảm giác trong lòng nhiều hơn là hờ hững, giống như nghe một cái xa xôi địa phương người xa lạ ra phát sinh sự tình, trong lòng một mảnh bình tĩnh, không có cảm giác nào. Đem mấy cái này tìm đến sống người lưu lại trước giúp làm chút ruộng việc, đợi đến đầu một đám thành thục mau rau xanh thu về sau đang gọi bọn họ phơi rau khô. Xử lý người hầu thời điểm, kế tiếp Tần Song Song còn có rất nhiều việc muốn bận rộn. Gần nhất trong khoảng thời gian này mọi người hỏa đã đem phòng ở che ra rất nhiều, trước hết che là thư viện, sau đó chính là bộ tộc người trọng yếu nhất từ đường. Nguyên bản Tần gia thôn thời điểm, từ đường chính là che tại thôn chính giữa, lúc này đây mọi người hỏa cũng định dùng Tần gia thôn phương thức, đem từ đường che tại chính giữa, đương nhiên bọn hắn bây giờ đều là người thành phố, đã muốn không thể nói là Tần gia thôn. Từ đường che xong, kế tiếp đệ nhất muốn che tự nhiên là thôn trưởng gia. Sau đó chính là Tần Song Song một nhà, kỳ thật thật muốn nói Tần Song Song lực ảnh hưởng, tại trong thôn sớm đã tại thôn trưởng bên trên. Chỉ là mọi người đều biết Tần Song Song đối thôn trưởng là đặc biệt thân cận, vì vậy Tần Song Song uy tín chẳng những không có ảnh hưởng đến thôn trưởng, ngược lại là nhượng thôn trưởng nói chuyện cứng hơn khi càng có lực độ. Che Tần Song Song ra thời điểm, Phương Trung Nghị thuận thế đem hắn muốn cùng Bạch Thị Thành thân tin tức nói. Thuận tiện yêu cầu đem hắn phòng ở cùng Tần Song Song ra phòng ở che thành một nhà, chỉ là diện tích là hai nhà lớn nhỏ. Từ lúc Phương Trung Nghị được đến Tần Song Song tán thành sau, hắn đối Bạch Thị Hảo cũng có chút không kiêng nể gì, người trong thôn cơ bản đều nhìn ra, Bạch Thị người này nhân duyên đó là không phản đối, hơn nữa biên thành nơi này cũng không phản đối cái này, mọi người đối với này đều là vui như mở cờ thái độ, cũng không có người phản đối. Nay Tần Song Song ra phòng ở đã muốn che ra, vô luận là ra bản thiết kế Mân Thiên Thành vẫn là xây phòng các thôn dân đều sử chân khí lực, Tần Song Song ra phòng ở tuyệt đối là trong thôn tối khí phái. Tổng cộng trước sau hai tầng sân, tiền viện là tam gian phòng chính hai cái xương phòng cũng gì đó hai cái xài bước viện, mặt sau là thả lương thực kho hàng cùng hầm chữa rau, hơn nữa dưỡng gà dưỡng áp nuôi bò dưỡng dương thậm chí dưỡng con la địa phương, đều cùng nhau che ngay ngắn chỉnh tề. Sân vừa vừa góc góc còn bị Bạch Thị thay đổi rất nhiều xinh đẹp hoa dại, đem sân điểm xuyết sinh cơ giạt rào mỹ lệ đến cực điểm. Đương nhiên giúp Bạch Thị đào hoa dại sống là Phương Trung Nghị đặc biệt không biết xấu hổ từ Tần Song Song chỗ đó cướp đi. Thư viện, từ đường, thôn trưởng ra cùng Tần Song Song ra không thể nghi ngờ là trong thôn tre tinh xảo nhất cố sức. Những người còn lại ra phòng đều không có nhiều như vậy yêu cầu, phòng ở tre lên tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Trên thực tế có triều đình cho gạch xanh đến xây nhà, mọi người hỏa cũng đã rất thỏa mãn. Trước kia tại Tần gia thôn thời điểm, mọi người hỏa đều là ở gạch một phòng, chính là giàu có nhất thôn trưởng trong nhà, cũng chỉ có một gian gạch xanh phòng, kia đã muốn nhượng mọi người hâm mộ cực kỳ. Người trong thôn vội vàng làm việc, Tần Song Song thì có chuyện trọng yếu hơn, nàng muốn rời đi an toàn biên thành, đi đến khác làm ruộng trong thôn đi thu lương thực. Chủ yếu là đột nhiên xuất hiện quá nhiều rời dân. Biên thành lương thực dự trữ áp lực hơi lớn, nay xuất hiện cũng không đủ cầu tình trạng, lương thực giá cả một tăng trưởng lại tăng trưởng, nếu sẽ ở biên thành mua lương thực cho tá điền nhóm đại phó tiền công đã muốn không hợp tính. Lần này ra cửa Tần Song Song chuẩn bị chính mình mua chiếc xe, lại mua hai đầu đại thanh la đến kéo xe, không phải Tần Song Song không nghĩ mua ngựa, mà là mua không được, mã là vật tư chiến lược, triều đình quản chế rất nghiêm, trừ phi là quan lại người ta hoặc là có đặc thù phê văn đám người. Tỷ như làm mã bang hoặc là tiêu cục chờ đặc thù ngành sản xuất người, phổ thông nhân gia là không chuẩn nuôi ngựa. Bách tính môn ra cửa thay đi bộ tối thường dùng là đi bộ hoặc là đi lên xe bò, hảo một chút người ta kỵ đầu con lừa, giàu có người ta thì là kỵ con la hoặc là ngồi xe la. May mà con la cái này giống loài, tuy rằng so mã hơi thấp bé chút, được khí lực lại không kém mã. Biên thành súc vật thị trường rất nhiều, trong thôn lão Hà Đại Thúc chẳng những nuôi bò tại đi, chọn lựa con la cũng là một tay hảo thủ. Tần Song Song liền thỉnh lão Hà Đại Thúc hỗ trợ chọn hai đầu phiêu mập thể khỏe mạnh, thoạt nhìn thần tuấn lớn vô cùng thanh la, đều là vừa mới 2 tuổi chính đắc dụng thời điểm. Mua hảo con la lại mua xe giá, cái này không cần phải nói, kéo xe mà sống nửa đời người lão Hà Đại Thúc càng là tinh thông, giúp đỡ Tần Song Song chọn lựa một trận làm công hoàn mỹ xe tốt, bộ xe tốt, lão Hà Đại Thúc an vị tại cảng xe trên dạy Tần Song Song đánh xe. Nhà hắn đầu kia thông minh đại hoàng ngưu liền chính mình lôi kéo xe ở một bên đi theo. Không biết có phải hay không là Tần Song Song đặc biệt có thiên phú, vội vàng xe một đường về nhà, đến là thật khiến Tần Song Song học xong như thế nào đánh xe, đến phần sau đường cơ hồ đều là Tần Song Song chính mình một người độc lập thao tác. Về nhà, không nói người khác, Phương Giao Giao đệ nhất vui vẻ lôi kéo hai đầu đại thanh la lần lượt chạy một vòng. Sau đó Tần Song Song sư phụ Phương Trung Nghị cũng hưng phấn vây quanh hai đầu đại thanh la chuyển vài vòng, cuối cùng nhịn không được cưỡi lên chạy vài vòng, vội vàng giúp đỡ Tần Song Song cho ăn đồ vật nước uống. Ngược lại là Bạch Thị cùng Tần Miểu tuy rằng cũng cao hứng, lại cũng không giống Phương Trung Nghị Phương Giao Giao hưng phấn như vậy. Mua con la xứng xe, Tần Song Song an vị không được, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền mặc vào xe, mang theo đồ ăn nước uống cùng hai thân thay giặt quần áo, còn mang theo cung tiễn phòng thân. Biên thành đặc thù tình trạng tạo thành biên thành không có nội địa vũ khí lệnh cấm, biên thành dân chúng tùy thân đeo vũ khí là chuyện rất bình thường. Trước khi đi, Tần Song Song không ngừng dặn dò để cho hắn sư phụ nhất thiết chiếu cố tốt nàng nương cùng Tần Miểu Phương Giao, lại ở Bạch Thị không ngừng dặn dò chung rời khỏi nhà. Tuy rằng ra cửa lúc trước Tần Song Song biểu hiện tin tưởng 10 phần, nhưng thật Tần Song Song trong lòng còn thật liền có điểm thấp thỏm, lưỡng thế là người, tuy rằng đi ra ngoài không phải lần đầu tiên. Được một người ra cửa thật đúng là lần đầu tiên lần đầu. Ra cửa là xe trống, lại là hai đầu con la đến kéo, một đường chạy nhanh chóng, Tần Song Song ngồi ở cảng xe trên, cơ hồ không cần vùng roi tử, xe liền chạy nhanh chóng. Sắp rời đi Phi Ưng Quan thời điểm, nên diện đến một đám cưỡi ngựa người, người cưỡi ngựa đều mặc mềm mại giáp, thoạt nhìn như là một đám binh sĩ, từ đầu là một người mặc giáp nhẹ, màu da cổ đồng tuấn mỹ thiếu niên lang mà Tần Song Song tâm thần. Trong nháy mắt liền bị thiếu niên kia hấp dẫn đi.